Because you forever my angel. Chương 49, chương 47, ân băng. Cô ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, ân băng cô ta là ai? Ái Vi từ trên lầu đi xuống. Mái tóc vừa mới gội xong nên còn đọng lại nước, cô thấy mọi người đã ở dưới sẵn. Chắc có lẽ là chờ cô ăn cơm, cô từ tốn đi lại bàn ăn, ngồi vào vị trí của nó. Mời mọi người dùng cơm. Cô, nói rồi lấy đũa gắp thức ăn mà ăn, mọi người nhìn cô với vẻ bất lịch sự. Chị có biết phép tắc không? Nhỉ, Khải vừa nhìn cô ta, vừa nói, ánh mắt không có một tí thiện cảm nào cả. Nhưng chị cũng đã mời mọi người ăn rồi mà, cô không biết là mình đang mắc lỗi việc gì nên cũng cố cãi. Ba mẹ còn chưa ăn, ai cho, chị ăn trước, Khải nói giọng có pha chút vẻ khó chịu. Con, xin, lỗi, Ái Vi nói, nhỏ lý nhí, thì ra đây là khuyết điểm mà cô mắc phải sao? Thật chẳng có phép tắc vậy, mà ba lại chọn làm người thay thế ân băng, thật không hiểu nổi, mẹ nó vừa nói, vừa nhìn vào chén cơm, thôi, dùng bữa đi Ái Vi, con cũng ăn đi, ba nó khá khó chịu nhưng ông không nói, chỉ kêu họ ăn cơm. Con không đói, con lên, phòng trước, Khải nói xong thì buông đũa, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Khải đi thẳng lên phòng mình. Đóng cửa lại rồi nằm trên giường, thật sự cậu rất nhớ chị gái mình. Nhưng cậu, không thể nào hiểu được là tại sao ông cụ của cậu lại đi chọn cô ta thay thế. Chị cậu chứ, cô ta có một cái gì đó rất kỳ lạ. Cốc, cốc, cốc, ai đó, vào đi, cậu nói giọng, khó chịu cậu ghét nhất là bị làm phiền. Chị mang sữa lên cho em uống. Ái Vi từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một ly sữa nóng mới pha cô đang muốn. Lấy lòng Khải đây mà. Không cần, tôi đó giờ không, thích uống sữa. Khải nói, liếc nhìn cô ta một cách đầy ẩn ý, vậy em muốn uống gì để chị đi mua? Ái Vi nhận thấy được sự không vui của Khải nên cô nhanh chóng hỏi xem. Cậu muốn ăn gì? Cô là chị tôi, lại không, biết à mà quên cô chỉ là người thay thế chị ân băng thôi làm sao mà bằng. Được, Khải ra giọng tỏ vẻ khiêu khích, chị, hiện tại chị là chị của em chứ không phải cô gái tên là ân băng đó. Cô tức giận lên tiếng với Khải, gì chứ, cô nói giỡn à, một. Góc của chị tôi cô cũng không bằng, bây giờ mời cô ra ngoài dùm một cái. Khải, nói xong đứng lên đẩy cô ra khỏi phòng, cô tức tối chạy về phòng, mình, đóng sầm cửa lại, khuôn mặt đầy tức giận cô đập bể chậu hoa hồng trắng. Do chính tay nó trồng, ân băng, ân băng, ân, băng, sao mấy người suốt ngày chỉ biết tên cô ta vậy, còn tôi thì sao chứ? Hà, Ái Vi điên cuồng nhìn vào trong gương mà hét, dạo này anh hay đi công tác. Nên để nó ở nhà một mình với mấy người làm, mấy ngày nay sao trong đầu óc nó lại xuất hiện những câu hỏi, mình là ai? Sao mình cô nhớ gì hết? Anh không cho nó gắn bất kỳ các thiết bị như TV, để cập nhật thông tin bên ngoài nhưng anh đã quên rằng. Anh đã mua cho nó một cái laptop, nó mở máy lên, đập vào mắt nó chính là hình của nó trên trang bìa doanh nhân thành đạt, nó nhìn hình cô gái giống y chang. Nó, tê, giả thì là chị chứ ai? Kéo xuống một chút là thông, tin cô ta hiện nay đang bị mất tích, cô ta là Dương Hoàng Ân Băng, là người thừa kế Senrai, nó nhanh chóng điều tra về cái tên này, nhưng kết quả thì chẳng có gì nhiều, nhanh chóng, nó đi xuống nhà, gặp ông quản gia đang đứng nói chuyện điện thoại, nó đang tính kêu ông thì nghe. Tiếng Anh vang lên bên đầu dây bên kia, thưa cậu chủ, cô ấy vẫn khỏe, cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cô ấy, vâng tôi biết, chào cậu, anh có nói tới thân phận của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chắc có lẽ là anh biết nhưng tại sao anh lại giấu thân phận của nó chắc? Chắn là có chuyện gì ẩn khuất sau câu chuyện này, nó nhất định phải điều tra. Được, ngày hôm sau, Ái Vi hôm nay thức dậy rất sớm vì hôm nay có cuộc họp bên công ty về việc làm ăn khá lớn nên cô phải đi. Làm sớm, vừa xuống nhà thì đã thấy ông ngồi trên ghế lớn, một tay đang cầm tờ báo. Đặt trên chân, tay còn lại nhâm nhi tách coffee, cô đi lại chỗ ông. Thưa ông con đi làm, Ái Vi lễ, phép nói, cô luôn muốn được lòng vị chủ tịch già này. Ta nghe nói hôm nay sẽ có cuộc họp về chuyện làm ăn với bên công ty Zetech, ông không ngước lên nhìn cô, vẫn chăm chú vào tờ báo, dạ vâng đúng như vậy ạ, cô trả lời, ta muốn chuyện làm ăn lần này sẽ thành công, không được có một sơ sót nào hiểu không? Ông điềm đạm nói, dạ vâng, cô nói xong lái xe đi. Ra ngoài, những câu nói của ông làm cô rất hồi hộp, mặc dù là cô rất giỏi trong chuyện này nhưng cô nghe nói những người đứng đầu Zetech là những người rất khó tính. Không biết cô có vượt qua được không? Tới công ty cô nhanh chóng cất xe vào bãi đậu xe của công ty rồi đi vào phòng họp, cô nghe tiếng trong phòng họp. Chắc họ đã tới rồi, cô sửa soạn lại quần áo, tóc tai rồi bước vào trong. cô làm trễ của chúng tôi 5 PS. Một trong ba vị chủ tịch của bên Zetec nhìn cô nói, xin lỗi, do tôi bận việc, cô nói, rồi nhanh chóng đi vào bàn ngồi. Sáng sớm mà cô bận gì chứ? Ngủ, quên thì cứ nói, chúng tôi không thích làm việc với người không thanh thật. Cô, gái bên Zetec nhìn Ái Vi tỏ vẻ không hài lòng, cho hỏi, cô Ân Băng đâu? Vị, còn lại nhìn Ái Vi hỏi, thật xin lỗi nhưng tôi mới là người đại diện cho bên Senrai. Cô nói lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, nhưng thật đáng tiếc chúng tôi chỉ muốn hợp tác versus cô ấy, nhưng hôm nay không có cô ấy, chúng tôi cô hợp tác nữa. Xin lỗi, cả ba người nói xong rồi cùng đi ra ngoài. Cô không biết làm sao nữa, ông đã giao trách nhiệm cho cô mà cô không hoàn thành xong thì coi như sẽ bị mắng, cô không thể nào tưởng tượng được cái thảm cảnh ấy nữa. Nó hôm nay quyết định lén họ đi vào bệnh viện để kiểm tra xem chứng mất trí nhớ của mình như thế nào, một lát chờ đợi nó cũng được vào khám. Cô đã từng tiêm thuốc mất trí nhớ, vị bác sĩ đầy gọng kính hỏi nó, tiêm thuốc mất trí nhớ, làm sao, mà có tôi không có tiêm loại thuốc đó. Nó bỡ ngỡ trả lời vị bác sĩ kia, nhưng sau khi khám nghiệm thì, trong người cô có thuốc tiêm mất trí nhớ, vị bác sĩ đó ôn tồn nói, thuốc đó có làm sao không bác sĩ, nó hỏi, thuốc đó chỉ dùng để xóa sạch mọi ký ức của mình, nếu cô muốn có lại ký ức thì phải tiêm một loại thuốc nữa. Vị bác sĩ đó nói, vâng, nó nói xong rời khỏi bệnh. Viện, trong người nó sao lại có thuốc, mất trí nhớ, không biết ai lại tiêm vào người nó thứ thuốc ấy, không lẽ nào lại là anh, không thể anh tốt với nó như vậy sao lại, nhưng bằng mọi cách nó phải biết được thân phận của nó. Cách chương.